Tử khí Đông Lai, chương 69. Góc truyện audio.com. Bởi vì hai vị tiểu cô nương tới, Lục Thái phu nhân phân phó phòng bếp làm cực kỳ phong phú ăn trưa chiêu đãi cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm a, khẩu vị đều thay đổi tốt hơn. Lục Thái phu nhân cao hứng phi thường, đợi lát nữa các ngươi muốn đi ném châm nghiệm xảo sao? Đúng vậy a, Lục Tĩnh Nhiên nói, đã chuẩn bị bát nước chính phơi đâu. Hảo hảo ta cũng đến xem. Đám người chính là đứng dậy đi trong viện, cái này ném châm nghiệm xảo là đêm thất tịch sâu kim biến thể, trước kia trước là không có, từ tiền triều mới bắt đầu lưu hành, cần trước tiên đem nước phơi nóng, dạng này tại mặt nước hình thành một mặt màng nước, châm nhẹ nhàng rơi vào liền sẽ không chìm vào ngọn nguồn. Đến lúc đó màng nước hạ sẽ có bóng dáng tạo ra, mỗi người cũng khác nhau, cho nên 10 phần đến thú. Thái Dương chính liệt, bọn tiểu nha hoàn đều che dù, Lục Thái phu nhân gọi người bưng mấy cái nhỏ ghế con ra, từng cái chính là đều ngồi vây quanh tại bát nước chung quanh. Đang lúc muốn ném châm, nghe được một tiếng tổ mấu, Lục Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn lại, nguyên là Lục Sách trở về, lập tức liền cười lên. Sách nhi, ngươi cuối cùng có không trở lại rồi. Ta trước đó còn cùng ngươi nhị thúc nói sao, cái này phủ quân tiền vệ thật là quá cực khổ, ngày ngày đều trong cung, giống như là bị bán đi, không giống người khác quan nhi, ban đêm đều có thể trở về nhà. Bất quá ngươi về tới thật đúng lúc, Tĩnh Xu mấy cái đang muốn ném châm chơi đâu. Thật sao, Lục Sách cười, ánh mắt lại rơi tại Tô Nguyên trên mặt. Chỉ là bình thường nhìn một chút, Tô Nguyên trong lòng lại đông nhảy một cái, không hiểu nhớ tới hai người ở trong tối cách sự tình đến, nàng rủ xuống tầm mắt. Nhìn ở trong mắt Lục Sách liền là e lệ, phá lệ động lòng người. Lục Tĩnh Nhiên cái thứ nhất nói, ta trước ném châm, nàng đi đến bát nước trước đó, đem châm đi đến quang ra, cái bóng kia đột nhiên xuất hiện, lại biến mất cũng nhanh, đều không thấy rõ bộ dáng liền không có. Lục Tĩnh Xu cao mày nói, nơi nào có ngươi dạng này ném châm, lực đạo quá lớn, ngươi cho rằng là tại bắn tên sao? Nữ tử mưu lợi tự nhiên là muốn xảo lực ngươi a, khó trách mẫu thân muốn ngươi nhiều học một ít nữ công, không thể suốt ngày nghĩ đến kỵ xạ công phu, ngươi nhìn một cái, bây giờ cái này ném châm đều không được, ngươi xem ta. Nàng lại là nhẹ nhàng linh hoạt vừa để xuống, mặt nước nổi lên gợn sóng, từng vòng đẩy ra đến, tán thành hoa hình, như có tầm 10 đóa, đám người nhao nhao lấy làm kỳ. Tô Nguyên nói. Hình như vậy các ngươi ao hoa sen đâu, thật đúng là xinh đẹp. Tô Cẩm cười, Lục Thái phu nhân liền nói Lục Tĩnh Nhiên, ngươi được nhiều cùng tỷ thì ngươi học một ít, đừng một bộ thô lỗ chi tướng, chúng ta mặc dù là hầu phủ thế hệ lập quân công, nhưng cô nương gia vẫn là phải có cái cô nương gia dáng vẻ. Lục Tĩnh Nhiên ngại phiền, bất quá nghĩ đến Lục Tĩnh Xu lập tức liền phải lập gia đình, mình khả năng cũng lưu không được mấy năm, lại có thể bồi tổ mẫu bao lâu đâu. Chính là nhẫn nại tính tình đáp ứng. Tô Cẩm là đầu từng đạo cắt hình ra tinh tế, giống như ngọc châm hoa cánh hoa, phi thường xinh đẹp, dẫn tới đám người nhao nhao tán dương. Góc truyện audio.com. Đến phiên Tô Nguyên, Lục Sách lại là đến gần một bước, chỉ nhìn nàng đều chưa từng lắc cổ tay, lại là đem châm cầm tới trên mặt nước, hướng xuống vừa để xuống, châm lơ lửng ở trên nước, tức thời hướng bốn phương tám hướng tạo nên gợn sóng, cái kia gợn sóng không tỉ mỉ, cong cong, cùng phụ cận gợn sóng tạo thành từng mảnh nhỏ đường vân. Giống như quyển vân, Lục Sách nhướng mày, giọng nói mang vẻ ý cười. Cùng tổ mẫu ống tay áo đường vân giống nhau như đúc. Đám người xem xét cũng không phải sao, liền là quyển vân, đều cười lên. Ngoại trừ Lục Tĩnh Nhiên, cái khác ba vị cô nương đều lấy đúng dịp. Lục Thái phu nhân nói, đây quả nhiên rất có ý tứ, bất quá ta lớn tuổi, mệt mỏi, phải đi ngủ cái ngủ trưa, mấy người các ngươi tiếp tục chơi, ban đêm đi thả sông đèn. Nàng nhìn một chút Lục Sách. Sách nhi, ngươi biết võ công, cùng theo đi thôi, xem trọng mấy vị muội muội, chớ xảy ra chuyện, mang nhiều chút hộ vệ đi. Được, Lục Sách một lời đáp ứng. Đợi đến Lục Thái phu nhân rời đi, hắn đi đến Tô Nguyên bên người hỏi. Cái kia chim chóc nuôi đến như thế nào? Trực tiếp như vậy, Tô Nguyên thật sự là tránh cũng không thể tránh, đành phải hồi đáp. Rất tốt nuôi, cái gì đều ăn, làm cho cũng tốt, chính là để cho đến quá sớm, ta để các nàng nâng lên xa một chút dưới hiên. Lục Sách mỉm cười, sớm một chút lên không tốt sao? Không tốt ta phải ngủ. Tô Nguyên ngày hôm nay tử trôi qua phần lớn là hài lòng, nàng muốn ăn ngủ ngon tốt. Nhìn nàng trong trắng lộ hồng gương mặt tinh thần khí là không sai, ước chừng là ngủ được đủ. Lục Sách ngô một tiếng, ngủ nhiều chút cũng tốt, ngươi ngay tại lớn thân thể. Ngừng một lát, muốn cảm thấy chim họa mi một con không đủ ta lại cho ngươi một con, góp một đôi. Không phải quang một con, khả năng tịch liêu một chút. Một đôi, Tô Nguyên cảm giác được cái từ này có chút đột ngột, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Sách. Thiếu niên con người đen nhánh, lại không băng lãnh, không giống mấy năm sau Lục Sách toàn thân có một loại túc sát cảm giác, chỉ ít nàng trước khi chết một khắc này nhìn xem hắn lúc liền là cái loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, hắn không đồng dạng, rơi vào trên mặt nàng ánh mắt ôn hòa, bình tĩnh, thậm chí là có chút yêu thích. Bọn hắn quan hệ hoàn toàn khác biệt, kiếp trước ở phía sau đến, bọn hắn cơ hồ là thành người xa lạ, nhưng một thế này, hắn nói muốn cưới nàng. Tô Nguyên nghĩ thầm, đây rốt cuộc là công việc tốt vẫn là chuyện xấu đây. Suy nghĩ một chút, nàng lắc đầu, một con là đủ rồi, ta sợ quá ổn, lại nói, ta cũng không thể lão muốn ngươi đồ vật, nếu như ta muốn, có thể mình đi mua. Rõ ràng là cự tuyệt hắn, Lục Sách có chút thất vọng, bất quá Tô Nguyên thái độ không tính cường ngạnh, nàng đáy lòng khả năng còn đang do dự thôi, dù sao vẫn là tiểu cô nương, sang năm mới cập kê đâu. Hắn ngược lại cũng không phải vội, Lục Sách cười một cái, ta đi thay quần áo khác, hắn quay người rời đi, đã thấy một thân ảnh đứng ở cách đó không xa, đi qua xem xét là Lục Vanh, Lục Sách dò hỏi. Đại ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Nghĩ lại nghĩ, có lẽ là nhìn lén Tô Cẩm. Vừa rồi nhị biểu muội đầu cắt hình ra, ngươi hẳn là tới xem một chút. Bị phát hiện, Lục Vanh mặt đỏ lên, cả tiếng nói. Ta là đi ngang qua nơi này. Nói xong bước nhanh đi. Lục Sách nghĩ thầm Lục Vanh dạng này che giấu Tô Cẩm chỉ sợ là lại không biết tâm sự của hắn, đến lúc đó phải lập gia đình, Lục Vanh cũng trơ mắt nhìn xem nàng gả sao. Góc truyện audio.com Hắn rung một cái đầu. Vừa rồi gặp Lục Sách cùng Tô Nguyên nói chuyện Tô Cẩm là một mặt chế nhạo, Lục Tĩnh Nhiên tâm lớn, căn bản chưa từng chú ý, ngược lại là Lục Tĩnh Xu có chút lo lắng. Trước đó Hàn Như Ngộ để nàng thăm dò Tô Nguyên, nàng là hỏi qua, nhưng hôm nay xem ra coi như Tô Nguyên vô tâm, Lục Sách nhưng thật giống như không phải, vậy mình chẳng phải là hại Lục Sách. Nên biết Hàn Như Ngộ loại này ra thế, như Hàn phu nhân đồng ý, bọn hắn đi cầu hôn, lão phu nhân cùng Tô Thừa Phương định sẽ đồng ý, Lục Sách liền không đồng dạng, có cái dạng này phụ thân mẫu thân không nói, chính hắn vẫn là cái con thứ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bàn về giao tình, hai bên không sai biệt lắm, nhưng nàng đến cùng Lục Sách là cùng nhau lớn lên, vẫn là càng khuynh hướng Lục Sách một chút. Có lẽ cái này muốn nhìn Tô Nguyên tâm tư, tỉ tỉ, ném châm cũng ném tốt, Lục Tĩnh Nhiên gặp không việc làm, đạo. Chúng ta đi nhúng chàm giáp a, ta nghe nói Vân Quý nơi đó, tại khất xảo tiết đều nhúng chàm giáp đâu, vừa vặn trong vườn đóa hoa ta gọi Hỉ Nhi các nàng ép chút hoa nước đến, thế nào? Ngược lại là thật có ý tứ, mấy tiểu cô nương đều nói tốt. Cái này một nhiễm liền nhiễm đến chưa? Thoạt đầu nghiêm túc về sau liền là chơi, làm một tay chất lỏng, kém chút đều ở tại trên quần áo, Lục Tĩnh Xu buồn cười. Đều là nha đầu điên, nàng ngược lại là hảo hảo nhuộm, 10 cái móng tay phấn hồng phấn hồng. Bất quá tam biểu muội coi như không nhiễm, cũng xinh đẹp. Tô Cẩm lôi kéo Tô Nguyên ngón tay nhìn, nhìn, giống như nhiễm châu quang giống như, cái kia móng tay vô cùng sáng ngời, trong nội tâm nàng liền ghen ghét Tô Nguyên dáng vẻ, so mẫu thân của nàng Nguyễn Trân còn tốt nhìn, ngoại trừ khuôn mặt liền móng tay cũng khác nhau. Tô Nguyên cười lên, cho dù tốt cũng không có nhan sắc, đừng tức giận ta cho ngươi nhiễm. Nàng cho Tô Cẩm tỉ mỉ lên một tầng hoa nước. Đợi đến trời tối, dùng qua bữa tối, đám người liền là muốn đi thả sông đèn, Thải Vi cười nói cho Tô Nguyên. Lão gia phu nhân nghe nói cũng đi thả sông đèn, đều đã đi. Như thế ân ái, Tô Nguyên cười. Lục Thái phu nhân vì an toàn, không thiếu được căn dặn, Lục Sách chung mang theo 20 tên hộ vệ mới coi như thôi, hắn ngồi trên lưng ngựa, bảo hộ ở bên cạnh xe ngựa, một đoàn người đi vào trong thành phía tây Vĩnh Định Hà. Cái này sông thông phía ngoài Bạch Hà, sông đèn ở chỗ này buông xuống đi ung dung dọc theo nước sông, từ con đường ra ngoài, có thể phiêu rất xa. Tiểu cô nương đều rất hưng phấn, Tô Cẩm cười nói. Đợi lát nữa chúng ta viết lên nguyện vọng, gọi chức nữ phù hộ có thể toại nguyện. Cái này thả sông đèn vốn chính là vì Nhiêu Lang chức nữ hôm nay gặp gỡ, sợ thấy không rõ đường, cho nên điểm sông đèn chiếu sáng, bởi vậy mới có tập tục. Cái này tập tục cũng là các cô nương thích nhất bởi vì tại thả sông đèn thời điểm, có thể viết lên tâm nguyện thả ở bên trong, theo nước sông chảy dài, hy vọng có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Nhất thời tiểu cô nương trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mắt thấy Lục Tĩnh Xu Tô Cẩm đều trên mặt ngại ngùng, Tô Nguyên trong lòng lại là rối bời, nàng đời trước tình đậu còn chưa mở liền tao ngộ nhân gian thảm sự, về sau vẫn không có có tâm tư nam nữ hoan ái, bây giờ đời này Nguyên là nghĩ làm lại từ đầu, thể hội một chút ái mộ một người tư vị, kết quả chọc Lục Sách. Góc truyện audio.com Cũng không phải nói Lục Sách không tốt, chỉ là quá ngoài ý muốn, nàng có chút không biết làm sao tiếp nhận, cảm giác này có điểm giống. Giống một cái còn không có quen thuộc ăn bánh nướng người, đột nhiên có người kín đáo đưa cho ngươi một cái lớn vô cùng bánh nướng, có chút núi không trôi. Cách chương.